Thần mộ chi huyết đế, chương 122 thi hoàng, góc truyện audio.com. Bổn tọa miệt thế là người của thiên giới, hôm nay phụng mệnh chân chủ giáng xuống nhân gian giới để truy lùng một con nhiệt xúc. Người thanh niên trầm giọng kêu lên một tiếng, chân chủ, hắn là người phương nào? Đông Phương Trường Minh nghe vậy nghi hoặc hỏi, trong thời gian hắn còn ở thiên giới căn bản là chưa từng nghe qua có cường giả nào có tên hiệu là chân chủ cả. Chẳng lẽ đó là cường giả mới quật khởi sau khi ta? Chết, trong lòng Đông Phương Trường Minh âm thầm nghĩ, sau đó đưa mắt nhìn vào miệt thế chờ đợi hắn trả lời câu hỏi của mình. Tiểu tử, chân chủ là ai? Ngươi chưa có tư cách biết, ngươi chỉ cần biết bổn tọa rất coi trọng ngươi, chỉ cần ngươi đồng ý giúp ta truy tìm con nhiệt xúc kia thì khi ta trở về thiên giới sẽ mang ngươi theo để cho ngươi có thể trở thành một tên tiên thần cảnh cao thủ. Thế nào hả, đồng ý không? Ai ngờ cương thi miệt thế chẳng những không trả lời câu hỏi của Đông Phương Trường Minh mà còn mở miệng buông lời dụ hoặc ngược lại. Chỉ dựa vào một con cương thi như ngươi mà muốn ta thần phục. Đúng là nực cười, bây giờ ngươi không nói chân chủ là ai cũng không sao, đợi lát nữa khi ta siêu hồn ngươi cũng sẽ tự khắc biết thôi. Đông Phương Trường Minh nghe được những lời đó ngoài mặt cũng không tỏ ra vẻ gì, chỉ nhàn nhạt nói một câu. Khốn kiếp, tiểu tử ngươi muốn chết. Miệt thế nghe vậy gầm lên một tiếng, xưa nay ở trên thiên giới hắn đã gặp không biết bao nhiêu đối thủ cường đại nhưng không ai giống như tên tiểu tử nhân loại trước mắt vừa gặp mặt đã gọi hắn là đại cương thi, hơn nữa còn dám cuồng vọng nói sẽ siêu hồn hắn, thử hỏi làm sao có thể không tức giận. Đừng nhiều lời vô ích nữa, nếu muốn chiến đấu thì theo ta. Đông Phương Trường Minh kêu lên một tiếng, tiếp đó phóng thẳng lên trên trời. Miệt thế thấy vậy cũng lập tức đuổi theo. Bằng vào tốc độ của mình rất nhanh, hai đại cường giả đã bước vào bên trong tinh không. Trích tinh thủ, vừa đến nơi Đông Phương Trường Minh lập tức ầm ầm đánh ra một đạo trường cương. Thi âm chảo, miệt thế thấy vậy cũng đánh ra một hắc sắc chảo cương. Ầm ầm ầm, trường chảo va chạm vào nhau lập tức gây ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, tiếp theo đó chỉ thấy hai người Đông Phương Trường Minh và miệt thế đồng thời lui lại phía sau một đoạn. Đến tiếp đi, vừa ổn định thân hình miệt thế lập tức gầm lên một tiếng sau đó điên cuồng lao tới tấn công Đông Phương Trường Minh. Thần Long Chiến Bộ, nhìn thấy thế đến hung mãnh của đối thủ Đông Phương Trường Minh cũng không lấy cứng đối cứng mà dựa vào thân pháp uyển chuyển của mình tránh né từng chiêu thức của miệt thế. Tiểu tử, lúc nãy không phải ngươi rất cuồng vọng sao? Sao bây giờ lại như là con rùa đen rút đầu vậy? Miệt thế thấy vậy thì cuồng vọng cười nói. Trong lúc nói chuyện động tác của hắn cũng không chậm lại chút nào, hai tay vừa vung lên trong hư không lập tức xuất hiện 10 thanh hắc nhận bắn thẳng về phía Đông Phương Trường Minh. Đông Phương Chiến Long Quyết, Thánh Long Thái Cực Luân, đầu truyền tinh di, Đông Phương Trường Minh lần này thật sự được áp lực từ đối thủ không dám chậm trễ chút nào, hai tay lập tức vung lên tạo thành một cái thái cực đồ hóa giải thế công của miệt thế. Thi âm chào, góc truyện audio.com. Nhưng mà khi 10 thanh hắc nhận vừa tan biến thì dị biến lại đột nhiên xảy ra, chỉ thấy miệt thế dùng tốc độ mắt thường không thể nào nhìn thấy được xuất hiện trước mặt Đông Phương Trường Minh, tiếp đó dốc toàn lực tung ra một chảo đánh thẳng lên ngực của hắn. Trích tinh thủ, bị một chảo của miệt thế đánh trúng, Đông Phương Trường Minh chỉ cảm thấy ngũ nội đảo lộn, không nhịn được há miệng phun ra một ngụm máu tươi, nhưng mà hắn không phải là loại người dễ dàng cho đối thủ chiếm được lợi thế, lập tức cố nén thương thế trong người đánh trả một chưởng vào cơ thể miệt thế. Miệt thế lập tức bị đánh bay đi, nhưng do thực lực cao hơn Đông Phương Trường Minh một bậc, thân thể cương thi lại rắn chắc hơn thân thể nhân loại rất nhiều, cho nên thương thế của hắn không nghiêm trọng như Đông Phương Trường Minh. Tiểu tử nhân loại, không phải gọi ngươi là Đông Phương Trường Minh mới đúng. Thực lực của ngươi đúng là đủ mạnh, thế này đi, chỉ cần ngươi đáp ứng điều kiện khi nãy ta đưa ra, ta có thể bỏ qua tất cả mọi chuyện, thế nào hả? Sau khi dừng lại, miệt thế lại lần nữa lên tiếng dụ hoặc Đông Phương Trường Minh. Miệt thế, ta cũng nói lại một lần nữa, muốn ta thần phục ngươi là chuyện không thể nào. Đông Phương Trường Minh lạnh lùng quát lên một tiếng. Ai, đáng tiếc, như vậy ngươi chỉ có thể chết đi thôi. Miệt thế nghe vậy thở dài một tiếng. Chết đi, buồn cười, chưa tới phút cuối cùng thì vẫn chưa thể khẳng định người chết là ta hay ngươi đâu. Nội thiên địa, Đông Phương Trường Minh bỗng nhiên kêu to một tiếng, tiếp theo đó chỉ thấy một cái hắc động to lớn từ trong hư không hiện ra, phát ra lực hút cường đại kéo Đông Phương Trường Minh và miệt thế vào bên trong. Trong chớp mắt cả hai người đã bị kéo vào bên trong nội thiên địa của Đông Phương Trường Minh. Không ngờ một tên lục giai cao thủ như ngươi lại có được một nội thiên địa quy mô như thế này, đúng là làm cho ta phải kinh ngạc. Miệt thế đảo mắt quan sát nội thiên địa của Đông Phương Trường Minh một vòng, sau đó không giấu nổi kinh ngạc kêu lên một tiếng. Nhưng mà đáng tiếc, chỉ dựa vào nó ngươi tuyệt đối không thể giết được ta đâu. Hơi dừng một chút, hắn lại truyền giọng nói, có giết được ngươi hay không thì ngươi cứ đợi lát nữa sẽ biết thôi. Đông Phương Trường Minh cười lạnh một tiếng, sau đó điều động thiên địa đại thế của nội thiên địa ầm ầm đánh ra một đạo trường màu trắng về phía miệt thế. Giết, Miệt Thế thấy vậy thì gầm lớn một tiếng phát ra một đạo thi âm chảo. Ầm, đùng, chưởng, chảo va chạm với nhau lại gây ra một tiếng kinh thiên động địa, nhưng kết quả lần này lại khác xa lần trước. Cả hai người Đông Phương Trường Minh và Miệt Thế đều bị đánh lui lại, nhưng lần này người bị đánh lui chỉ có một mình Miệt Thế mà thôi, Đông Phương Trường Minh lại không sao cả. Điều này đủ để thấy lực lượng nội thiên địa của Đông Phương Trường Minh hùng mạnh thế nào. Dù hiện nay nó vẫn chưa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, nhưng muốn đối phó với Miệt Thế lại không thành vấn đề. Vạn Tư Thủ, Vạn Lôi Diệt Cương, Đông Phương Trường Minh được thế không tha người quát lớn một tiếng phát ra một chiêu thức truy kích. Chiêu thức mà hắn dùng chính là tuyệt chiêu của Lôi Hoàng. Cái Tư Lôi Sâm đã bị hắn diệt sát một vạn năm trước. Ầm ầm ầm, góc truyện audio.com. Sau tiếng kêu của hắn, trong không gian nhất thời hiện ra hàng ngàn tia lôi điện bao phủ cả người Miệt Thế lại. Growl growl growl, lôi điện vốn là khắc tinh lớn nhất của cương thi, số lôi điện do Đông Phương Trường Minh tạo thành này uy lực lại càng cường đại hơn lôi điện bình thường gấp ngàn lần. Trong chớp mắt toàn thân Miệt Thế đã bị giật đến cháy đen, thống khổ kêu lên từng tiếng một. Thiên Long Trảm, nhưng mà Miệt Thế dù sao cũng là thất giai đỉnh phong cường giả, cho dù toàn thân có bị trọng thương cũng không dễ dàng chịu thua như vậy. Lúc này chỉ nghe hắn hung mãnh gầm lên một tiếng, toàn thân hóa thành một thanh kim sắc cự kiếm phá tan điện võng chém thẳng tới chỗ Đông Phương Trường Minh. Cái gì, sao lại có thể như vậy? Đông Phương Trường Minh thấy vậy thì không nhịn được kinh hãi hét lên một tiếng. Hắn kinh hãi không phải là vì uy lực của Thiên Long Trảm do Miệt Thế thi triển ra có bao nhiêu cường đại, mà là bởi vì một chiêu Thiên Long Trảm này là một trong các chiêu thức do hắn sáng chế ra một vạn năm trước. Có thể nói trên đời chỉ có một mình hắn cùng với hai người Y Tư Kỳ và Vivian biết, tại sao bây giờ lại rơi vào trong tay Miệt Thế chứ? Trích Tinh Thủ, tuy trong lòng tràn đầy nghi hoặc nhưng động tác của Đông Phương Trường Minh cũng không vì vậy trở nên chậm đi. Trong chớp mắt đã ầm ầm đánh ra một đạo trường cương màu trắng, bên trên là vô số phù văn huyền ảo thoạt nhìn qua cực kỳ quái dị. Ha ha ha, Đông Phương Trường Minh chỉ dựa vào một đạo trường cương này mà muốn phá tan tuyệt chiêu của ta. Đầu óc của ngươi không bị bệnh đó chứ? Miệt Thế nhìn thấy Trích Tinh Thủ đánh về phía mình chẳng những không tỏ vẻ sợ hãi mà còn khinh thường cười to, hiển nhiên rất có lòng tin với chiêu thức của mình. Ầm, nhưng hắn vừa mới cười được phân nửa thì Trích Tinh Thủ đã ầm ầm phá tan Thiên Long Trảm nắm chặt lấy thân thể của Miệt Thế. Phá, Đông Phương Trường Minh lại trầm giọng kêu lên một tiếng nữa. Ầm ầm ầm, Trích Tinh Thủ lại lần nữa phát ra lực lượng phá tan thân thể của Miệt Thế, chỉ trừ lại phần đầu của hắn. Đông Phương Trường Minh muốn giết cứ giết, ngươi trừ lại đầu cho ta là có ý gì? Cái đầu của Miệt Thế nhìn Đông Phương Trường Minh phẫn nộ hét lên. Ngươi đã quên lời ta nói rồi sao? Hôm nay ta không chỉ muốn giết ngươi còn muốn siêu hồn ngươi nữa. Đông Phương Trường Minh bước tới trước mặt Miệt Thế nhàn nhạt nói, bởi vì cương thi không có nguyên thần cho nên nếu muốn siêu hồn bọn chúng thì bắt buộc phải trừ lại phần đầu là nơi lưu giữ ký ức mới được. Lúc này chỉ thấy hai tay Đông Phương Trường Minh liên tục di động không ngừng đánh ra từng đạo pháp ấn huyền ảo, trong miệng thì lẩm bẩm niệm từng đạo chú ấn không ai hiểu được. Ầm, một lát sau cái đầu của Miệt Thế bỗng nhiên nổ tung hóa thành một đạo hắc khí bay vào miệng của Đông Phương Trường Minh. Sau khi hấp thu hết đạo hắc khí này, tất cả ký ức của Miệt Thế lập tức xuất hiện trong đầu của Đông Phương Trường Minh. Thì ra chân chủ mà khi nãy Miệt Thế nhắc đến chính là hoàng giả của tất cả cương thi trên thiên giới. Thi hoàng, còn về phần con nhiệt xúc lại chính là thú thần đã bị Đông Phương Trường Minh giết chết cách đây không lâu. Góc truyện audio.com. Chuyện là vào một năm trước trên thiên giới không biết vì chuyện gì mà thú thần ở Nam Hoang Sơn Mạch lại đột nhiên tới Thánh Thi Sơn ở Bắc Phương khiêu chiến Thi Hoàng. Hai bên kịch chiến, cuối cùng là thú thần không địch lại hung uy của Thi Hoàng phải mạo hiểm phá giới chạy xuống nhân gian giới. Miệt Thế chính là cao thủ được Thi Hoàng cử đi để truy sát thú thần, mà Thiên Long Trảm chính là tuyệt chiêu hắn truyền cho Miệt Thế để tiêu diệt địch thủ. Hừ, Thi Hoàng này thật ra là ai? Tại sao lại biết được chiêu thức của ta chứ? Đông Phương Trường Minh nghi hoặc thầm nghĩ, nhưng sau một lúc vẫn không thể đoán ra được lai lịch thật sự của Thi Hoàng, chỉ có thể tạm thời gác chuyện này qua một bên, đi ra ngoài đào lấy nội đan của Xích Huyết Giao, sau đó theo đường cũ nhanh chóng trở về Sở Đô. Dù sao bây giờ ở trong lòng Đông Phương Trường Minh, an nguy của hai tỷ muội Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên mới là quan trọng nhất, những chuyện khác có hay không cũng được. Cùng lúc này ở Bắc Phương Đông Phương Thiên Giới trên Thi Thánh Sơn. Hừ, thật ra là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao trong lòng ta đột nhiên lại có cảm giác bất an như vậy? Bên trong thánh địa của thi tộc là Thi Hoàng Điện đột nhiên vang lên một tiếng nói trầm thấp, chủ nhân của tiếng nói đó đương nhiên chính là Thi Hoàng. Chân chủ, xảy ra chuyện rồi. Đúng lúc Thi Hoàng đang suy nghĩ thì đột nhiên lại có một con bạch mao cương thi chạy đến trước cửa Thi Hoàng Điện hốt hoảng nói. Có chuyện gì, ngươi nói đi. Thi Hoàng nghe vậy trầm giọng hỏi. Bẩm chân chủ, mệnh bài của Miệt Thế đại nhân đã vỡ rồi ạ. Bạch mao cương thi cung kính nói. Miệt Thế chết rồi, hắn là người mà ta cử đi truy sát thú thần, không lẽ là thú thần giết hắn? Nghe được lời của Bạch Mao Cương Thi, trong lòng Thi Hoàng âm thầm suy nghĩ, nhưng rất nhanh suy đoán này đã bị chính hắn phủ quyết, bởi vì trước đó thú thần đã bị hắn đánh trọng thương, lại liều mạng chịu thiên khiển phá giới đến nhân gian giới, có thể nói là thương càng thêm thương, thực lực 10 không còn một, vốn không thể giết được Miệt Thế có tuyệt chiêu do chính hắn truyền dạy. Như vậy cuối cùng hung thủ thật ra là ai đây? Nhân gian giới có cao thủ giết được Miệt Thế sao? Bất kể ngươi là ai, dám giết chết thuộc hạ của Thi Hoàng ta cũng phải trả cái giá đắt nhất. Sau một lúc suy nghĩ, cuối cùng chỉ nghe Thi Hoàng trầm giọng nói một tiếng, cho dù hiện tại hắn không thể đích thân phá giới đến nhân gian giới trả thù được, nhưng hắn vẫn có một con cờ ở nhân gian giới có thể giúp hắn làm điều này. Cách chương.